Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 098. Nguyệt Hắc Phong cao giả. Dã chiến tiến hành thời gian. Cái thứ nhất, hòn đảo Whiskey Peak, thường gọi cây xương rồng cảnh đảo, bởi vì trên đảo trồng lấy mảng lớn cây xương rồng cảnh. Tại 10 năm sau, bị một đám thợ săn hải tặc chiếm cứ. Đương nhiên, còn có bí ẩn thân phận. Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Crocodile thành lập bí mật phạm tội tổ chức Baroque Works thành viên. Nhưng bây giờ, Crocodile còn không có thành lập Baroque Works đâu. Gia hỏa này là tại mấy năm sau khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng sau khi thất bại mới bắt đầu thành lập bí mật phạm tội tổ chức, chuẩn bị cướp đoạt vương quốc Alabasta. Bây giờ, gia hỏa này còn tại khắp nơi làm anh hùng đâu. Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong Crocodile phong bình tuyệt đối là tốt nhất. Tại người bình thường trong lòng chính là như thế, bởi vì hắn là thừa hành lấy cá nhân chủ nghĩa anh hùng, khắp nơi đả kích phạm tội. Cho dù là trong tương lai, tại vương quốc Alabasta hắn cũng là vương quốc Alabasta quốc dân trong suy nghĩ anh hùng. Chỉ là Odea cần cho Luffy tìm một khối bàn đạp, đem hắn đã kéo xuống ngựa. Sau đó, bởi vì Vivi một câu, liền từ anh hùng trở thành tội phạm. Liền giống như Doflamingo, tại bị vạch trần chân diện mục trước đó, hắn tại Dressrosa cũng là 10 phần chịu hoan nghênh. Nói trắng ra là chính là thực lực đủ cường đại, có thể dành cho quốc dân tốt hơn thủ hộ thôi. Hai vị vương Hạ Thất Vũ Hải đóng quân quốc gia, khẳng định phải so với bọn hắn ban đầu quốc vương càng có thể cho quốc dân mang đến cảm giác an toàn. Liền như là ngư nhân A Long thống trị làng Kokoyashi những hòn đảo này, mặc dù để những thôn dân kia gặp ngư nhân áp bách, nhưng cũng trình độ nhất định để bọn hắn miễn trừ bị cái khác hải tặc tổn thương. Bởi vì A Long tại Đông Hải chính là mạnh nhất, cái khác hải tặc biết, đương nhiên sẽ không đến địa bàn của hắn nháo sự. Cùng tứ hoàng thống trị những cái kia hòn đảo trình độ nào đó tới nói là giống nhau. Chỉ là bởi vì ngư nhân A Long bọn hắn là nhân vật phản diện, cùng Luffy đứng tại mặt đối lập, cho nên là sai, mà dâu trắng tóc đỏ bọn hắn đứng ở Luffy bên này, liền bị tuyên dương trở thành chính phái. Thật muốn lời nói, ngư nhân A Long hàng năm chỉ cầm những cái kia hòn đảo một người 100.000 belly. Anime bên trong biểu hiện ra, trên cơ bản mọi người cắn răng còn có thể gom góp đến. Tứ hoàng cần cầm nhiều ít đâu. Băng hải tặc dâu trắng toàn bộ hạm đội có chừng 50.000 người a. Nhiều đáng sợ con số. Vua hải tặc rất nhiều đảo nhỏ nước đều không có như thế người đâu. Đương nhiên, anime bên trong không có miêu tả dâu trắng lấy tiền. Cho nên, không có miêu tả liền xem như không có. Thuyền hải tặc tiến vào cây xương rồng cảnh đảo bến cảng. Adobe lên bờ, dù là nơi này còn chưa trở thành Baroque Works trụ sở bí mật một trong, đồng dạng đã có người, hơn nữa còn là thợ săn hải tặc. Không sai, tòa đảo này trước mắt bị một đám thợ săn hải tặc sở chiếm cứ. Tại đại hải tặc thời đại bắt đầu về sau, tòa đảo này liền thời gian dần trôi qua trở thành thợ săn hải tặc chi đảo. Dù sao, đây là Grand Line trước nửa đoạn 7 đầu đường thuyền bên trong một đầu đường thuyền cái thứ nhất. Cần phải trải qua hòn đảo, đám thợ săn có thể ở chỗ này lẳng lặng chờ lấy từ tứ hải bò lên đám hải tặc. Cái gọi là ôm cây đợi thỏ, chỉ chính là như vậy a. Mặc dù cuối cùng đám người này sẽ bị Crocodile hợp nhất. Thuyền trưởng, nghe nói nơi này thế nhưng là Hunter chi đảo a. Chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi lên, không tốt a. Phó thuyền trưởng, trí tuệ nam tước Barak, Rayfo nhìn xem Adobe nói ra, gia hỏa này thế nhưng là thuyền hải tặc trí tuệ đảm đương, phụ trách ra sức băng hải tặc đối ngoại tình báo thu thập. ra sức băng hải tặc cũng không phải băng hải tặc mũ rơm. Ra biển trước cái gì cũng không biết. Bọn hắn thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị, thu tập được đủ nhiều tư liệu, sau đó lại ra biển. Có cái gì không tốt? Adolf mỉm cười, thật vất vả đi tới Grand Line, làm sao có thể không đại náo một hồi đâu. Barak bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình vị thuyền trưởng này à, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tại Nam Hải thời điểm còn khắc chế, nhưng là không biết vì cái gì. Khi tiến vào Grand Line đằng sau, thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Nói nhảm, bởi vì xác thực biến thành người khác à, chúng tiểu nhân, đều mẹ nó chớ ngủ, cho lão tử đứng dậy nào. Adolf búng tay một cái, dẫn đầu bước lên Grand Line thổ địa, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng đang cười, cúi đầu nhìn xem địa, bọt nước đang nhảy, thế giới này, chúng ta mặc dù nhỏ bé, chỉ cần cảm tưởng, liền có thể lòng cao hơn trời. Rất nhanh, băng hải tặc toàn viên tập hợp, ra sức băng hải tặc đi cũng là tinh anh lộ tuyến. Thuyền viên tổng cộng có 38 người. Đương nhiên, đang đi đường, có người tụt lại phía sau, tử vong, cũng có người mới gia nhập. Những thuyền viên này thành phần lớn ký ức đều bị Adolf tiến hành một tia nhỏ cải biến. Cải biến không lớn, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn đối với thuyền trưởng mệnh lệnh tuyệt không vi phạm. Cho dù là thuyền trưởng để bọn hắn đi chết, cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.